Anh mãi là đường về của em. Chương 15 giờ 15, ngủ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Đường Uyển rửa sạch vết thương cho anh bằng cồn khử khuẩn, cô cầm băng gạc giúp anh băng bó cẩn thận cả hai, không ai lên tiếng. Họ im lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở của mình. Từ Thiệu Châu vốn đang thản nhiên ngồi, nhưng đột nhiên, một giọt nước ấm nhỏ rơi vào lòng bàn tay anh. Anh hơi sững sờ, nhìn xuống thì phát hiện đó là nước mắt của cô. Anh cử động nhẹ những ngón tay xương sầu, và những giọt nước mắt tan chảy trong lòng bàn tay. Cô băng bó cho anh trong im lặng, hàng mi dài cong vút che đi đôi mắt mờ sương và ẩm ướt, cô lặng lẽ rơi nước mắt. Anh khó hiểu, trong giọng điệu dịu dàng có chút khó hiểu. Tại sao, khóc, cậu? Đường Uyển vừa mở miệng đã có chút nghẹn ngào, dừng lại một chút, mím môi điều chỉnh cảm xúc của cô khàn giọng hỏi. Anh không thấy đau sao? Đau chứ. Tất nhiên là rất đau, nhưng cho dù hắn kêu đau cũng không có người để ý tới hắn, cho nên cũng không biết hắn ngừng kêu đau từ lúc nào. Người ta nói rằng một đứa trẻ đang khóc có kẹo để ăn, ai sẽ cho hắn một viên kẹo khi hắn khóc? Nhìn miếng gạc trắng quấn quanh cổ tay, lúc này, Từ Thiệu Châu đột nhiên có một tia mong đợi. Cô sẽ làm gì nếu anh nói nó đau? Dưới tình huống kỳ quái, hắn thấp giọng đáp. Đau, cô gái cau mày. Trên đôi lông mày thanh tú lộ ra vẻ đau khổ, nhưng giữa môi và răng lại phun ra hai chữ. Đáng đời, anh cúi đầu, ồ, không phải anh thất vọng, mà là trong lòng anh ẩn chứa một cảm giác khó hiểu. Đường Uyển liếc hắn một cái, tịch thu con dao gọt hoa quả trên bàn cà phê, sau đó đem số thuốc còn lại và bông gạc cùng gạc bỏ vào trong hộp thuốc, đem hộp thuốc đặt trở về vị trí ban đầu. Đã 8 giờ rưỡi tối, nhưng cô không có ý định rời đi. Cô xắn tay áo bước đến tủ lạnh, vừa mở tủ lạnh ra, một mùi thối xộc vào mặt. Trong tủ lạnh có một gói rau củ ôi thiêu, vài củ cà rốt héo úa, 3 quả trứng không biết có hư không, cũng không biết để bao lâu. Những thứ nhiều nhất trong tủ lạnh là coca và nước lạnh. Đường Uyển đứng trước tủ lạnh một lúc, cuối cùng bất lực đóng cửa tủ lạnh lại. Cô nhìn thanh niên gầy gò trong phòng khách, Chu Thiệu Từ, trong nhà cậu không có gì ăn sao? Anh nghe tiếng động liền ngước mắt lên, ngay khi cô nghĩ anh sẽ không trả lời, anh chậm rãi chỉ cho cô phương hướng. Nhà bếp, Đường Uyển nghe lời anh và đi vào bếp để tìm nguyên liệu, chỉ để thấy rằng thứ anh gọi là thức ăn là một hộp thức ăn sắp được nhìn thấy đáy. Anh ấy đã sống như thế nào? Thảo nào gầy thế? Đường Uyển lấy 2 gói mì ăn liền cho vào nồi đun sôi, chiên 3 quả trứng duy nhất trong tủ lạnh. Mì nấu rất nhanh, chỉ 10 phút là xong. Từ Thiệu Châu nhìn bóng dáng bận rộn của cô trong phòng bếp, căn phòng tràn ngập hơi nóng và mùi trứng rán, khiến anh có chút sững sờ. Cô gái đi ra với 2 bát mì và đặt chúng lên bàn. Cô đặt một cái bát lớn trước mặt anh với 2 quả trứng chiên trên đó. Ăn gì đi, cô đặt đôi đũa lên người anh. Anh ấy không ăn gì vào buổi trưa. Vào cuối ngày, ai cũng sẽ đói. Từ Thiệu Châu từ từ di chuyển đến bên cạnh ghế sofa và nhặt đôi đũa lên. Nhìn thấy cuối cùng anh cũng ăn, Đường Uyển cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy như mình đang nuôi dạy một đứa con trai nổi loạn, và điều đó khiến trái tim cô rất đau. Sau khi 2 người yên lặng ăn xong mì gói, Đường Uyển đứng dậy đi rửa bát. Khi trở lại, cô không thay đổi sắc mặt nói với anh. Từ Thiệu Châu, tối nay tôi ngủ ở nhà cậu, cô nói với vẻ rất hung dữ. Không, Cách Trương.